Hệ thống gian lận của pháo hôi, chương 97, chế tạo máy móc sư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Min, vì một cú click bỏ đăng, của nhỏ em mà tôi phải đăng lại toàn bộ các chương đã đăng, cứ tưởng là bay sạch lượt đọc và bình chọn rồi chứ, hên là nó vẫn giữ nguyên. Nếu mất thiệt là tôi trầm cảm drop chuyện luôn cho mấy cô coi tha tha. Edit Min, những người đuổi Giota Essien cho rằng cậu đã rơi vào vũ trụ cơ giáp lại bị tàn phá không thể khởi động được nữa, khẳng định là sống không được, vì thế liền trở về báo cáo. Lại không nghĩ đến cả Essien và cơ giáp phiêu đãng hồi lâu ở trong không gian vũ trụ cuối cùng rơi xuống một tinh cầu hoang vu. Chỉ là Essien thật sự đã mang theo hận ý mãnh liệt chết đi, người được Danon Fry cứu là Cảnh Dương đã trọng sinh mà thôi. Đọc hết tất cả tin tức, Cảnh Dương cảm nhận được hận ý đánh sâu vào đại não của mình, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự hận thù của nguyên chủ lưu lại trong cơ thể mãnh liệt như thế, nếu không phải bởi vì hiện tại hắn không thể nào động đậy, hắn nhất định sẽ làm chút gì đó để phát tiết cảm xúc của mình. Những hình ảnh và ký ức không ngừng xuất hiện ở trong đầu hắn, làm hắn không chỉ bắt đầu đau đầu, đến trái tim cũng bắt đầu co rút đau đớn lên, có thể thấy được hận ý của Essien mạnh mẽ như thế nào. Cảnh Dương nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm, cậu yên tâm, thù này tôi nhất định sẽ giúp cậu báo, những người đó một người tôi cũng sẽ không bỏ qua, tôi tuyệt đối sẽ bắt bọn họ trả một cái giá thê thảm nhất. Cảnh Dương nằm trên giường bệnh 10 ngày, trong thời gian này Danon Fry có tới xem hắn, nhưng y không có tiến vào trong phòng bệnh mà chỉ đứng ở tường kính bên ngoài nhìn hắn. Cảnh Dương dường như cảm nhận được ánh mắt của y cách một bức tường kính vẫn chuẩn xác đối mắt với Danon Fry. Danon Fry có chút kinh ngạc nhưng nhìn đôi mắt kia không hiểu sao lại càng thương tiếc và đau lòng hơn. Mấy ngày trước y vốn nên thẩm vấn rõ ràng thân phận của hắn, nếu thân phận của hắn có vấn đề thì là phải xử lý hắn, nhẹ nhất cũng là ném hắn ra khỏi phi thuyền, để hắn tự sinh tự diệt. Nhưng mà y lại do dự, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống y mềm lòng với một người, y cảm thấy cho dù thân phận của Cảnh Dương có vấn đề, ít nhất chờ sau thương thế của hắn tốt hơn rồi hẳn để hắn rời đi, vậy hắn sẽ có cơ hội sống sót lớn hơn. Y biết cách làm này của mình rất không lý trí, cũng có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng y không thể khống chế được nội tâm của mình, chính là muốn làm như vậy. Cảnh Dương lại nằm thêm 10 ngày, hơn 20 ngày sau, rốt cuộc hắn cũng có thể ngồi dậy. Nhưng chân của hắn nội trong thời gian dài đều không thể xuống đất, Danon Fry liền kêu người chuẩn bị cho hắn một chiếc xe lăn tự động. Nhưng phạm vi hoạt động của hắn cũng chỉ lòng vòng trong phòng bệnh, trước khi xác nhận thân phận của hắn không thể rời khỏi phòng bệnh. Cho nên nơi này là phòng bệnh của hắn, cũng là phòng giam giữ hắn, chỉ là đãi ngộ tốt hơn phạm nhân bình thường rất nhiều, nói đơn giản là việc trị liệu và thuốc men cho hắn, khẳng định là đã tốn chi phí không hề nhỏ. Cảnh Dương đang đợi Danon Fry tới thẩm vấn hắn đã thông qua hệ thống biết được thân phận của người này. Danon Fry Kinloch là một trong tam đại tướng quân của đế quốc Wilkosa, cũng là người có địa vị và quyền lực tối cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua đế quốc Wilkosa sau khi trải qua một trận cải biến rất nhiều năm về trước đã sớm không còn hoàng đế, bọn họ là chế độ đại nghị, người lãnh đạo tối cao là thủ tướng, nhưng thủ tướng vừa không khống chế tài chính, cũng không khống chế quân quyền, cho nên quyền lợi của quốc gia này rất phân tán. Thể chế đại nghị hoặc đại nghị chế với đặc điểm là nhánh hành pháp của chính quyền phụ thuộc vào sự cho phép trực tiếp hoặc gián tiếp của quốc hội, thường được biểu thị qua quyền bỏ phiếu tín nhiệm. Tuy đế quốc Wilkosa và đế quốc Ferteri đều thuộc vũ trụ liên bang, nhưng cũng thuộc về quan hệ cạnh tranh, chỉ là trong quá trình tranh đoạt tinh cầu và khoáng sản, bọn họ tận lực duy trì vẻ ngoài hài hòa, ít nhất muốn mình thoạt nhìn là tuân thủ điều ước của liên bang. Trên thực tế, ở trước mặt điều ước của liên bang, ai càng cường đại người đó càng có nhiều quyền lên tiếng hơn. Mà đế quốc Ferteri có thể có thực lực tương đương như đế quốc Wilkosa, cơ giáp mà Ike Kelly chế tạo xác thật đã tạo tác dụng không nhỏ. Trước tạm thời mặc kệ Danon Fry có phải là người yêu của mình hay không, nhưng lấy thân phận của y cùng tình trạng trước mắt thì hợp tác với y là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua làm thế nào mới có thể thuyết phục y, khả năng phải tốn chút tâm tư rồi. Cảnh Dương vỗ chiếc xe lăn tự động, cũng may là có chiếc xe lăn này, có thể dựa vào nó để khiến cho Danon Fry chú ý thật kỹ. Danon Fry vẫn luôn kéo dài thời gian gặp mặt Cảnh Dương, y cảm thấy tuy rằng hắn bị nhốt ở trong phòng bệnh không được tự do, nhưng ít nhất là hắn an toàn. Chẳng qua khi thuộc hạ báo cáo với y, nói người được y mang về kia hành vi có chút cổ quái, y liền không thể không tới gặp Cảnh Dương để xem là có chuyện gì. Cảnh Dương vốn đưa lưng về phía cửa, nghe được tiếng cửa tự động mở, hắn điều khiển xe lăn xoay tại chỗ 180 độ, nhìn người đang tiến vào. Danon Fry cứng đờ cứ như vậy nhìn hắn cũng không nói lời nào. Cảnh Dương cười cười nói, cuối cùng cũng được nhìn thấy ngài, Dannon Fry tướng quân. Cậu biết ta, chấm, Dannon Fry nhíu mày, tuy chỉ nhìn lướt qua sườn mặt của ngài ở trên tư liệu, nhưng ấn tượng khắc rất sâu, lúc ấy cảm thấy chỉ là sườn mặt thôi mà đã soái như vậy, gương mặt chính diện nhất định là soái đến người và thần cũng phải phẫn nộ. Cũng không phải là Cảnh Dương nói bừa, mà Sian thật sự từng có suy nghĩ này, Sian đúng là từng nhìn thấy sườn mặt của Dannon Fry từ tư liệu trên bàn làm việc của ông nội. Dannon Fry nhìn gương mặt trơn bóng trắng nõn kia, không tự chủ được sinh lòng yêu thích, đôi mắt như đá quý sáng ngời kia càng làm trái tim vốn sắt đá của y cũng mềm xuống. Thậm chí y có chút hoài nghi, người này có phải có yêu thuật mê hoặc lòng người nào đó hay không, nhưng y lại có thể nhìn ra được ánh mắt của người này rất trong sáng, không có một tia quỷ dị và ý nghĩ không tốt nào. Nghe nói cậu tháo dỡ xe lăn ra, mắt Dannon Fry nhìn chiếc xe lăn vẫn còn hoàn hảo. Đúng vậy, Cảnh Dương mỉm cười nói. Bị nhốt ở phòng này nhiều ngày như vậy, nên tôi nhàm chán nha. Giọng Cảnh Dương mang theo chút làm nũng, làm trái tim của Fry trái tim có cảm giác bị lông chim khiều nhẹ, sắc mặt y trong nháy mắt liền mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cậu hẳn là biết mục đích ta tới gặp cậu, nói hết những gì cần nói đi, rồi ta sẽ quyết định phải xử lý cậu như thế nào. Dannon Fry cố gắng lạnh mặt nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi không ngờ là bây giờ các người mới đến thẩm vấn tôi, càng không ngờ là tướng quân đại nhân ngài tự mình tới đây thẩm vấn, tôi sẽ khai hết tất cả các người đã khởi động máy phát hiện nói dối rồi đúng không? Cảnh Dương biết rằng người có thân phận không rõ ở trên phi thuyền quân đội của một quốc gia, sẽ có đãi ngộ gì? Mà đãi ngộ của hắn tuyệt đối là dành cho khách quý, mà hắn có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, khẳng định là vì Dannon Fry. Hắn biết chỉ có người yêu của hắn mới luyến tiếc để hắn chịu khổ, mà khi hắn nhìn thấy gương mặt đệ nhất của Dannon Fry cũng đã có cảm giác tim đập nhanh, cho nên khả năng y là người yêu của hắn rất lớn. Nói đi cậu là ai, đến từ nơi nào? Dannon Fry không phủ nhận chuyện y kêu người mở máy phát hiện nói dối, hơn nữa ở bên ngoài tường kính có một đoàn người đang nhìn chằm chằm Cảnh Dương, chỉ cần hắn có một chút không thích hợp sẽ bị phát hiện ngay. Tên của tôi là Sian Koza, là người của đế quốc Ferteri, hoặc là phải nói trước đây là người của đế quốc Ferteri. Vẻ mặt của Cảnh Dương chậm rãi trầm xuống, hắn dường như đang chìm vào hồi ức không tốt nào đó, bắt đầu từ giờ phút này hắn đã khoác lên mình cảm xúc nên có của Sian. Dannon Fry cảm thấy dòng họ Koza này có chút quen tai, dòng họ này cũng không phổ biến, y nhớ hình như thật sự là có dòng họ này. Nhưng y lại không ngắt lời của Cảnh Dương, chờ hắn nói tiếp. Ông nội tôi là tả tướng của đế quốc Ferteri, cha của tôi chính là hạm trưởng hạm đội số 3. Dannon Fry cùng đám người ở bên ngoài đều rất kinh ngạc nhìn Cảnh Dương, thân thế như vậy, tại sao lại thiếu chút nữa chết trên một tinh cầu hoang vu. Nhưng hai người họ đều đã chết rồi, người nhà của tôi, không còn ai hết. Chỉ có một mình tôi là còn sống, hơn nữa còn bị đuổi Giota hết. Cho nên, hiện tại tôi không có quốc cũng không có gia. Trong đôi mắt của Cảnh Dương hàm chứa nước mắt, trên người hắn tản ra cảm giác bi thương, những người bên ngoài cách lớp tường kính cũng có thể cảm nhận được. Dannon Fry lúc này mới nhớ tới, y có nhận được một phần mật báo đến từ đế quốc Ferteri, trong đó có một nội dung là nói về chuyện gia đình của tả tướng đế quốc Ferteri. Tả tướng đế quốc Ferteri con trai trưởng hy sinh trong chiến đấu, ba người con khác lại phạm tội bị bỏ tù, hơn nữa đều tự sát ở trong tù. Sau khi tả tướng chết, mấy đứa cháu của ông toàn bộ đều không biết tung tích. Lúc ấy y còn nghĩ sau lưng những chuyện này, khẳng định là âm mưu rất lớn. Mà người chủ mưu, rất có thể có quan hệ với Johann Dodley. Người cầm quyền hiện tại của đế quốc Ferteri. Cảnh Dương thuật lại việc ông nội và các chú chết như thế nào, các anh chị em họ đột nhiên bị ám sát ra sao, còn có việc hắn cùng anh hai chạy trốn khỏi truy sát. Vẻ mặt ẩn nhẫn bi thương cùng bộ dáng đau khổ đến run rẩy của hắn, khiến cho ai khi nhìn hắn cũng cảm thấy là bọn họ đã xé vết thương còn đang chảy máu đầm đìa của hắn rộng hơn nữa, làm miệng vết thương của hắn bị phơi bày ra ánh sáng nóng rực, nhìn hắn chịu đựng sự đau đớn mà người thường không thể nào cảm nhận, trong lòng bọn họ liền sinh ra cảm giác tội ác. Những người này đều là chuyên gia tâm lý, hoàn cảnh bi thảm bọn họ thấy nhiều rồi, thời điểm tất yếu bọn họ còn sẽ áp dụng thủ đoạn đặc thù để tâm lý của người bị thẩm vấn sụp đổ, đào hết tất cả có trong nội tâm của người bị thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cảm giác sinh ra tội ác của bọn họ vẫn là lần đầu tiên, có lẽ là bởi vì lần đầu tiên bọn họ gặp được cảm xúc của một người có sức cuốn hút mạnh như vậy. Dannon Fry cảm thấy mình muốn an ủi Cảnh Dương một chút, nhưng tình huống hiện tại, hai người còn chưa hiểu biết gì về nhau nhiều, y không thể làm bất kỳ hành động an ủi nào, chỉ có thể cố nén trong lòng, mặt không cảm xúc nói. Theo như lời cậu nói, chúng tôi sẽ tiến hành xác minh, sau khi xác nhận lời cậu nói toàn bộ đều là thật chúng tôi có thể cung cấp che chở về mặt chính trị. Đến lúc đó chúng tôi sẽ đưa cậu đến một tinh cầu nào đó của đế quốc Wilkosa sinh sống, nhưng cậu không thể để bại lộ thân phận của mình, cậu đồng ý không? Tôi rất cảm kích tướng quân ngài đã làm tất cả cho tôi, nhưng mai danh ẩn tích sống cuộc sống an ổn, không phải là điều mà tôi muốn. Ánh mắt của Cảnh Dương đau xót mà kiên định nói, thù hận lớn như vậy, nếu không làm kẻ thù phải trả giá đại giới, tôi không thể nào ngủ ngon được. Vậy cậu muốn thế nào? Trở lại đế quốc Ferteri đi tìm kẻ thù của cậu báo thù sao? Nếu cậu có thể làm được cũng sẽ không rơi vào kết cục bị đuổi Giotaes đến suýt chút chết. Trong lòng Danan Fry rất không vui, mạng của người này là y cứu về, nếu hắn mạnh mẽ muốn đi chịu chết y cảm thấy mình có quyền quyết định hắn phải ở lại. Tôi thật vất vả mới thoát được, đương nhiên sẽ không ngu mà chạy về tìm chết, nhưng thù này, bằng bất cứ giá nào tôi cũng muốn báo. Cảnh Dương nhìn Danan Fry nói, cho nên tôi muốn hợp tác với các người, cậu xác định cậu muốn nói là hợp tác. Danan Fry nói, cậu hiểu ý nghĩa của việc hợp tác, tôi đương nhiên hiểu tôi là học sinh hệ máy móc của trường quân đội đế quốc Ferteri tuy tôi còn chưa chính thức tốt nghiệp nhưng ta có năng lực trợ giúp các người đối phó đế quốc Ferteri và các quốc gia khác. Hiện tại Sian mới 20 tuổi, 3 năm nữa mới có thể chính thức tốt nghiệp. Học sinh hệ máy móc đế quốc của chúng tôi cũng có rất nhiều, nhân tài cũng không ít cũng không phải chỉ cần là người học máy móc là có thể nói ra muốn hợp tác với ta. Tuy Danan Fry không hiểu sao lại thương tiếc người này, nhưng cũng không đại biểu đầu óc của y đã hồ đồ đến nỗi hắn nói gì cũng tin. Nếu tôi nhớ không lầm, máy móc sư lợi hại nhất đế quốc Ferteri hình như là một người tên Ikeli, cũng chính là em trai kẻ thù của cậu. Trước đó ta cũng chưa từng nghe qua tên của cậu. Cảnh Dương đã sớm đoán được y sẽ không tin, trong lòng cũng hoàn toàn không để ý lời y nói. Tôi biết cho dù tôi có nói mình lợi hại đến đâu, thì cũng chỉ là lời nói suông, không bằng tướng quân cho tôi một cơ hội để chứng minh. Danan Fry nhìn chân của hắn nói, ta có thể cho cậu một cơ hội, nhưng chờ sau khi chân của cậu tốt lên rồi nói, bây giờ cậu cứ an tâm dưỡng thương là được. Cảnh Dương cố ý lộ ra dáng vẻ mệt mỏi nói, vậy tôi cảm ơn tướng quân trước ngồi lâu như vậy, tôi cũng mệt mỏi, nếu tướng quân không ngại tôi muốn lên trên giường nằm. Cần ta hỗ trợ không? Danan Fry bật thốt lên, sau khi nói xong y mới nhớ là xe lăn tự động có thể giúp hắn lên xuống giường. Cảnh Dương nhìn y trong chốc lát mới mở miệng nói. Không cần, cảm ơn ý tốt của tướng quân. Xe lăn tự động nâng cơ thể của Cảnh Dương lên, sau khi Cảnh Dương nằm lên giường, xe lăn liền khôi phục nguyên trạng. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Danan Fry nói xong liền muốn xoay người rời đi. Đợi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Dương gọi y lại, vỗ vỗ xe lăn nói. Tướng quân hẳn là bởi vì tôi hủy chiếc xe lăn này nên mới đến đúng không? Chẳng lẽ không muốn biết tôi đã làm gì với chiếc xe lăn này sao? Chiếc xe lăn này sẽ có người tháo dỡ nó, sau này cậu vẫn nên thành thành thật thật dưỡng thương đi, đừng có làm mấy chuyện này nữa. Danan Fry rất nghiêm túc nói, tôi còn chưa trình diễn nó cho các người xem, mà các người đã muốn tháo dỡ nó rồi, đáng tiếc thật đó, tôi phải phí rất nhiều tâm tư mới hoàn thành cải tạo. Không thì tôi trình diễn trước một chút, sau đó các người hẳn tháo dỡ nó nha. Cảnh Dương nói xong liền ấn xuống cái nút nào đó trên xe lăn. Xe lăn đột nhiên thay đổi hình dạng công kích Danan Fry, cũng may năng lực phản ứng của Danan Fry hơn người, lập tức chặn lại công kích của xe lăn. Người bên ngoài thấy Danan Fry bị công kích lập tức mở cửa vọt vào, xe lăn biến hình giống như có trí tuệ thừa cơ hội đột phá đám người lao ra ngoài. Đuổi theo, Danan Fry phát ra mệnh lệnh, nhanh chóng rút súng chĩa vào Cảnh Dương. Cảnh Dương nhìn y, vô tội chớp chớp đôi mắt, sau đó chậm rãi giơ hai tay lên. Danan Fry giơ súng không vượt quá 3 giây liền buông xuống, trong lòng y chịu không nổi ánh mắt đó Cảnh Dương, không cách nào có thể luôn chĩa súng vào người này. Y cảm thấy mình thật sự gặp được khắc tinh rồi, hơn nữa còn là khắc tinh biết gây phiền toái. Cảnh Dương chẳng những cải tạo xe lăn, còn thiết lập lại chương trình bên trong của nó. Sau khi xe lăn biến hình xông ra ngoài, một đường gây loạn khắp nơi. Mặc dù xe lăn không gây thương tích cho người khác nhưng một đội binh lính cũng không bắt được nó, dùng vũ khí công kích cũng đều bị nó linh hoạt né tránh. Dù sao cũng đang ở trên phi thuyền, bọn họ không thể sử dụng vũ khí có sức phá hoại quá lớn, nếu không phi thuyền rất có thể sẽ bị hư hỏng nghiêm trọng. Bắt lấy nó, nhanh, bên này, vây nó lại, bắt được không, lại chạy rồi, công kích dùng vũ khí công kích. Rõ ràng đã nhắm chuẩn rồi mà tại sao lại không đánh chúng? Tôi dùng đạn theo dõi đó. Chẳng lẽ nó không nhảy? binh lính loạn thành một đoàn, sử dụng nhiều phương pháp mà cũng không bắt được một chiếc xe lăn, mặc dù bây giờ nhìn nó đã rất giống một người máy, không còn giống một chiếc xe lăn nữa. Sau khi xe lăn biến hình đem những người muốn bắt nó đùa giỡn một chút lại theo đường cũ trở về phòng bệnh của Cảnh Dương, biến về hình dạng của xe lăn. Tuy lúc này không ai bị thương, nhưng một đống đội binh lính hộ vệ phi thuyền đến một chiếc xe lăn cũng không đối phó được, đây không chỉ là đả kích mà còn là sỉ nhục bọn họ. Một đống binh lính đứng ở cửa phòng bệnh của Cảnh Dương, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Danon Fry liền lập tức cúi đầu. Tôi biết, chỉ nói bằng miệng, dù tôi có nói hoa mỹ đến đâu, ngài cũng sẽ không tin tôi. Cảnh Dương vuốt chiếc xe lăn nói, cho nên tôi đành phải dùng hành động thực tế để chứng minh rồi, bây giờ ngài có thể đem chiếc xe lăn này đi hủy, nếu có chỗ nào không rõ, đều có thể tới hỏi tôi. Danon Fry trừng mắt nhìn Cảnh Dương một cái, sau đó kêu binh lính mang chiếc xe lăn đi. Khi binh lính tiếp cận xe lăn còn mang theo tâm lý phòng bị, bọn họ lo lắng chiếc xe lăn lại sẽ đột nhiên bạo động. Danon Fry đen mặt đi ra ngoài, lệnh cho binh lính giám sát chặt chẽ Cảnh Dương, không cho phép hắn lại động vào bất cứ máy móc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện của Cảnh Dương, y tạm thời không vội đi xử lý, binh lính y ở trên phi thuyền của mình cư nhiên bị một chiếc xe lăn chơi đùa, đây là một việc rất nghiêm trọng. Nếu việc này truyền ra ngoài, một tướng quân như y liền mất hết mặt mũi, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất trong kiếp sống tổng quân của y. Danon Fry có tiếng trị quân nghiêm khắc, mỗi một sĩ binh cho dù chỉ là một binh hậu cần cũng đều nghiêm ngặt trải qua cách huấn luyện binh sĩ tinh anh, tùy thời đều có thể lên chiến trường. Bây giờ một đám binh lính hộ vệ phi thuyền, chỉ đối mặt với một chiếc xe lăn thôi mà đã loạn thành một đống, kết quả còn không bắt được chiếc xe lăn kia, y cần phải nghiêm túc xử lý chuyện này. Cảnh Dương vì cải tạo chiếc xe lăn kia, xác thật đã phí không ít tâm tư, bằng không nó cũng không đến mức sẽ lợi hại như vậy. Nhưng cái hắn muốn chính là loại hiệu quả một lần kinh người này, hắn không muốn phí thời gian chậm rãi chứng minh bản thân, phương thức trắng trợn như vậy lại rất hữu hiệu. Bởi vì hai chân không tiện, chỉ có thể dựa vào sức của nửa người trên, mặc dù phương pháp cải tạo xe lăn là dùng hệ thống hoàn thành, nhưng quá trình cải tạo vẫn cần hắn tự động thủ. Vì cải tạo chiếc xe lăn kia Cảnh Dương phí không ít tinh lực, hắn thật sự cảm thấy có chút mệt mỏi, cuối cùng bây giờ cũng có thể ngủ một giấc nuôi dưỡng tinh thần. Danon Fry hung hăng huấn luyện đội binh lính hộ vệ cũng để bọn họ về căn cứ huấn luyện một lần nữa thay một đội binh lính khác tới đây. Tính cả mười mấy phân đội cùng nhau tác chiến, huấn luyện ngày thường ở trên phi thuyền cũng đều tăng mạnh cường độ. Sau khi nhóm máy móc sư hóa giải xe lăn cải tạo của Cảnh Dương, hơn nữa tiến hành nghiên cứu số hiệu chương trình bên trong của nó, chỉ là bọn họ bận rộn hai ngày cũng không thể nào nghiên cứu được nội dung của chương trình. Hơn nữa nhóm máy móc sư liên tục kinh ngạc cảm thán với đống máy móc đã được cải tạo kia, bọn họ cũng không dám tin là dưới tình huống không có bất cứ dụng cụ chuyên nghiệp gì, chỉ dùng nguyên liệu ngay tại chỗ sau đó tay không cải tạo ra. Nhóm máy móc sư rất muốn gặp Cảnh Dương một lần, bởi vì có một số bộ phận cải tạo, bọn họ thật sự là không biết nó được làm ra như thế nào, muốn hắn chỉ dạy một chút. Morgan tổ trưởng tổ máy móc đem nội dung trong máy tính đặt trước mặt cho Danon Fry xem. Tướng quân ngài xem, đây là sơ đồ phân tích của chiếc xe lăn bị tháo dỡ kia, bên trên còn có rất nhiều bộ phận, mặc dù chúng tôi đã tiến hành hóa giải, nhưng khi chúng tôi muốn lắp đặt nó lại thất bại. Còn có chương trình mới bên trong, tổ chương trình bên kia nói, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa có cách nào phá giải. Danon Fry nhìn những sơ đồ phân tích ngón tay gõ mặt bàn trầm tư, không ai biết y đang nghĩ tới cái gì. Tướng quân, người này đối với phương diện máy móc và chương trình tuyệt đối là thiên tài, cải tạo như vậy, đừng nói chỉ dùng những dụng cụ đơn giản, cho dù có dùng thiết bị dụng cụ tiên tiến nhất chúng tôi cũng không có cách nào cải tạo ra được. Morgan dù gì cũng đã 50 tuổi, rất ít khi kích động giống như bây giờ. Tướng quân, nếu người này chúng ta không thể sử dụng, vậy hắn rất có thể sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái rất lớn, ngàn vạn lần không được để hắn đi trợ giúp đối thủ của chúng ta, nhất định phải nghĩ cách giữ hắn lại. Một chiếc xe lăn tiến hành cải tạo như thế nào, linh kiện cùng máy móc của nó cũng chỉ có vài thứ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến tột cùng nó làm sao làm được đùa giỡn binh lính của ta xoay vòng vòng. Điểm này chẳng lẽ tổ máy móc các ngươi cũng không biết nguyên nhân sao? Danon Fry vẫn không có cách nào tiếp thu, binh lính của y thế mà bị một chiếc xe lăn đối phó. Là thế này tướng quân, Morgan giải thích nói, thiết kế của xe lăn tự động có tính năng phân biệt con đường cùng tự động né tránh, còn có tính năng tự mình bảo hộ và chờ người. Sau khi chiếc xe lăn kia trải qua cải tạo không gia tăng năng lực công kích nhưng tính năng tránh né và năng lực tự mình bảo hộ của nó lại mạnh hơn. Nó thậm chí còn có trí năng phân biệt, này hẳn là có quan hệ với chương trình mới được thiết lập của nó. Trước khi phá giải chúng tôi cũng có thí nghiệm qua, năng lực tránh né và hướng dẫn của nó đã đạt tới B của trình độ cơ giáp trở lên. Có thể sử dụng máy móc của xe lăn làm được hiệu quả thuộc về cơ giáp, cho nên tôi mới có nói, người cải tạo nó, nhất định là một thiên tài về phương diện máy móc và chương trình. Cho nên sự thật không phải là đội hộ vệ trên phi thuyền của y yếu, mà là xe lăn được Cảnh Dương cải tạo qua thật sự quá mạnh, những đội viên của đội hộ vệ đang tiếp nhận huấn luyện ma quỷ thật ra cũng rất oan uổng, bởi vì cho dù có đổi thành đội viên của chiến đội tác chiến thì phần thắng cũng không quá lớn, trừ phi là điều khiển cơ giáp chiến đấu. Min, tôi chỉ muốn khoe là khứu giác của tôi trở lại rồi y. GTPS spoil cho mọi người một chút là từ thế giới này trở đi, người đầu tiên mà Dương Dương gặp mỗi khi đến thế giới tiếp theo chính là chồng của em. Cách chương.